Tình đầu là oan gia. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thế Hạo vừa về đến đích, cả hai người Gia Vĩ và Việt Ngôn định lao ra đỡ, nhưng nhận lại là ánh mắt sắc như dao của Thế Hạo, làm hai người bọn họ nhất thời bị dọa sợ. Mà Thế Hạo nhìn thấy hai người bọn họ đứng im thì hài lòng vô cùng. Lúc vừa chạy khỏi vạch đích liền giả vờ việc bản thân vì muốn dừng lại mà lỡ trượt chân ngã thẳng vào người cô. Cô không nhận thấy việc hắn giả vờ nên liền cho rằng hắn chuẩn bị té cắm đầu thật, nên vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy hắn. Mà hắn bên kia ngay lập tức nhào vào người ôm chặt lấy cô. Ba người Việt Ngôn đứng một bên nhìn thấy mọi thứ liền lợi dụng góc độ mà cô không nhìn thấy tặng cho hắn một like. Bọn họ biết hắn vô sỉ nhưng tới mức độ này thì có chút quá rồi đi. Mà hắn đứng một bên nhìn thấy ba dấu like bọn họ tặng mình liền nhoẻn miệng cười đầy đắc ý. Nụ cười đắc ý ấy vừa nhoẻn lên liền ngay lập tức bị thu lại. Hắn ta ngay lúc này đây liền giả vờ bản thân yếu ớt dựa sát vào cô mà bắt đầu thở dốc. Hơi thở nóng ẩm cứ như thế phả vào tai cô. Cảm giác ướt át khó chịu này làm cô vô thức mà cau mày lại. Dù sao đây cũng là lần đầu cô gặp phải loại cảm giác này. Bị ôm lâu như vậy cộng với cả người hắn ta đều ẩm ướt đầy mồ hôi làm cô muốn đẩy cái người đang ôm mình ra này. Nhưng vừa muốn đẩy người ra, eo cô liền có cảm giác bị siết chặt hơn một chút. Bất lực, cô đành gọi ba người ở phía sau đến giúp đỡ. Nhưng mà ba cái người kia lại vờ như không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy mà tụ một chỗ với các nhân viên hậu cần nhóm khác. Cô thấy vậy liền bất lực vô cùng mà lên tiếng. Cậu buông tôi ra mau. Cả người toàn là mồ hôi như vậy còn ôm tôi, có phải muốn kéo tôi cùng dơ với cậu hay không hả? Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy người, nhưng cái người trước mặt này đây một chút phải ứng cũng chẳng có mà cứ thế đứng im như tượng. Nếu không phải hắn còn mở miệng nói chuyện thì cô đã cho rằng hắn đã sớm không còn tỉnh táo rồi ấy chứ. Không muốn làm dơ người cậu. Chỉ là tôi mệt muốn ôm một chút thôi. Giọng nói hơi khàn do mới vận động xong của Thế Hạo cứ truyền thẳng vào tai cô. Nghe thế cô liền hơi tặc lưỡi. Mệt thì đi vài vòng là hết, đứng đây ôm cô thì có tác dụng à. Hơn nữa hai người cứ đứng đây ôm như này đã thu hút ánh mắt của không ít người rồi đấy. Thầy thể dục cầm lo đứng đó không xa cũng nhìn từ nãy đến giờ. Ông nhìn từ nãy giờ cũng có chút cay mắt, đi ăn cơm chó như này không khó chịu sao được. Lúc này ông lập tức cầm cái loa bé bé xinh xinh của mình lên, không ngần ngại mà hướng về hai người bọn họ. Này hai em kia, mặc dù trường không cấm các em yêu đương nhưng các em cứ ôm ấp ấp như này rất cay mắt. Hiện tại tôi yêu cầu hai em mau tách nhau ra, nếu muốn ôm thì về nhà mà ôm. Thầy thể dục rất không ngần ngại mà bật âm lượng loa hết công suất. Mà loa tuy nhỏ nhưng khi bật hết công suất thì tuyệt đối không thể xem thương. Ban đầu thì còn ít đi nhưng khi tiếng loa vừa kết thúc thì ánh mắt nhìn sang càng lúc càng nhiều. Có không ít người còn giơ cả điện thoại ra chụp. Thấy vậy cô liền cảm thấy vài ngày nữa chắc cô không lên diễn đàn. Chứ lên lại thấy hàng loạt bài đăng về việc này mất. Thế Hạo hắn biết bản thân đang bị nhắc nhở nhưng vẫn mặc kệ mà ôm cô. Dù cô đang cố ra sức vùng vẫy đẩy hắn ra, mấy ngày hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều việc về cô. Hắn nhận ra rằng hình như chính mình đối với cô rất bất thường. Hắn từng lên mạng để hỏi xem vì sao hắn lại bất thường khi đối với cô như vậy, và hầu hết những câu trả lời bên dưới đều bảo rằng hắn thích cô. Hắn lúc đó đột nhiên hiểu được lý do vì sao không vui khi cô không quan tâm hắn. Chán ghét việc những thằng con trai khác cố ý tiếp cận cô, hay việc luôn muốn cô chỉ nhìn mình, muốn trêu chọc cô, hay chỉ đơn giản là chạm vào cô liền có loại cảm giác kỳ lạ. Hiện tại hắn đã biết tình cảm của mình đối với cô là gì nên rất muốn nói với cô là hắn thích cô, nhưng lại sợ bản thân dọa cô. Dù sao từ trước đến nay cô luôn cảm thấy cả hai người rất không hợp nhau. Hiện tại thằng con trai bên nước ngoài kia chuẩn bị về cướp cô mất, nên trước khi tên kia về hắn phải làm cho toàn trường thấy cô và hắn mới là một đôi. Bất kể ai chen vào mối quan hệ của hai người đều là tiểu tam trà xanh. Trước khi tên kia về hắn nhất định phải trở thành chính thất của cô trong mắt mọi người, như vậy hắn mới có thể yên tâm mà đối phó với tên trà xanh. chèn ngàn không người thừa nhận kia. Cách chương.